Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, Trúc Hoàng mất tích. 1. Lăng Trần, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, để cho chúng ta Thiên Cơ Các giải quyết một cái ẩn núp nguy cơ. Ta đại biểu Thiên Cơ Các trên dưới cảm ơn ngươi. Tommy thành khẩn cảm kích nói. Khách khí, giúp ngươi đúng vậy giúp ta. Mọi người nếu là bằng hữu, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Nói đến đây, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn bên cạnh Chu Kỳ hỏi. Chu lão, những người kia đều bàn giao hay chưa? Trừ bọn họ bên ngoài, còn có hay không còn lại nội gián? Ta tra hỏi một đêm, đã dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng buộc bọn họ nói ra sở hữu nội gián thân phận. Còn có bọn hắn cùng phía ngoài tiếp đầu ám hiệu. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần cười gật gật đầu. Hỏi. Đúng rồi. Tô tiểu thư. Lần trước ta nói cho ngươi. Thiên Cơ Các bên ngoài có thượng đế tổ chức phụ trách liên lạc với ta người liên lạc. Ngươi có tìm tới bọn hắn không có? Sớm đã tìm được. Bất quá. Ta nghe đề nghị của ngươi. Một mực phái người giám thị bí mật. Không hề động bọn hắn. Tốt. Chờ chúng ta đem sự tình đều xử lý xong. Liền giờ đến phiên bọn hắn. Các chủ, Chu Kỳ mở miệng nói. Còn có một chuyện, tối hôm qua hỗn chiến thời điểm, không cẩn thận để Trúc Hoàng đào thoát. Đến nay đều không tìm được Trúc Hoàng hạ lạc. Lăng tiên sinh đề nghị chúng ta đi dưỡng tâm các tìm xem. Không biết rõ ngài ý như thế nào. Dưỡng tâm các, Trúc Hoàng chỉ là cái người bình thường. Hắn hẳn là không cái kia năng lực tiến vào dưỡng tâm các. Lăng Trần, ngươi có phải hay không quá đề cao hắn rồi? Cẩn thận là hơn, đã Trúc Hoàng không có thoát đi Thiên Cơ Các, vậy hắn khẳng định còn ở nơi này. Dù sao dưỡng tâm các không lớn, không hao phí quá nhiều thời gian. Tommy suy tư một lát, ứng nói, vậy được rồi. Chu Kỳ, ngươi mang mấy người đi dưỡng tâm các nhìn xem. Tô tiểu thư, nếu như thuận tiện, không bằng đổi để ta đi. Chu lão tối hôm qua bận rộn một đêm, đến bây giờ đều không nghỉ ngơi. Ta lo lắng hắn mệt mỏi, muốn không dạng này, để Chu Tuấn cùng Tống đại ca theo giúp ta cùng đi. Tốt a, tận lực đừng gây chuyện. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, giống ta cái này loại người thành thật tuyệt sẽ không ở không đi gây sự. Ta không phải lo lắng ngươi, mà là lo lắng dưỡng tâm các người. Lần trước ngươi cũng thấy đấy. Hoàng Tranh đối với ngươi rất có ý kiến. Không có việc gì. Nơi này làm chủ cũng không phải hắn. Khó nói hắn còn có thể đem ta giết không thành. Nói xong, Lăng Trần đứng lên. Nói, Tô tiểu thư, muốn không có sự tình khác ta gấp đi trước. Rời phòng, Lăng Trần tìm tới Chu Tuấn cùng Tống ca. Chu Kỳ lại phái thêm 10 người cho bọn hắn. Hội hợp về sau, một đoàn người lập tức hướng phía dưỡng tâm các đi đến. Có Tommy thông hành lệnh, Lăng Trần bọn người không có bị ngăn trở, nhẹ nhõm tiến nhập dưỡng tâm các. Lúc này, ở dưỡng tâm các rộng rãi sân nhỏ bên trong, Tống Nghĩa, Lương Tranh bọn hắn đang luyện tập quyền pháp phương pháp, sống nhích người, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện ở sân nhỏ cổng, Tống Nghĩa sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiến lên hỏi, Lăng Trần, nơi này là dưỡng tâm các, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, cút nhanh lên ra ngoài. Tống ca nhíu nhíu mày, nhẹ giọng uống nói, Tống Nghĩa, ngươi làm sao nói chuyện, ta làm sao nói có quan hệ gì tới ngươi, ngươi có cái gì tư cách quản ta? Tống Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, đã ngươi đem Lăng Trần làm bằng hữu, không đem chúng ta làm bằng hữu. Ta cần gì phải nể mặt ngươi? Lan, ít ở trước mặt ta lắc lư. Nhìn lấy các ngươi liền tâm phiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống ca sắc mặt giận dữ. Chính muốn mở miệng quát lớn. Nhưng Lăng Trần lại đưa tay dựng ở bờ vai của hắn. Hướng hắn lắc lắc đầu. Ra hiệu hắn không cần xúc động. Tống đại ca, chúng ta trở về đi. Trở về, Tống ca cùng Chu Tuấn giật mình. Không hiểu mà hỏi, Lăng Trần, chúng ta không phải muốn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, không quay về có thể có biện pháp nào? Đợi chút nữa nếu là các chủ hỏi, chúng ta liền nói là Tống Nghĩa ngăn đón chúng ta không cho vào. Còn gọi chúng ta lăn ra ngoài. Được rồi, đều đừng phát sửng sốt. Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này làm cho người ta tâm phiền. Nói xong, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Tống Ca cùng Chu Tuấn liếc nhau. Chỗ nào còn không Lăng Trần ý tứ. Hai người âm thầm cười một tiếng. Vội vàng đi theo Lăng Trần bước chân. Mắt thấy Lăng Trần bọn người rời đi. Tống Nghĩa sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng gọi nói. Chờ, các loại. Lăng Trần quay đầu lại. Nhìn lấy Tống Nghĩa nói. Còn có việc. Tống Nghĩa mất tự nhiên hỏi. Người mới vừa nói. Các ngươi là dâng các chủ mệnh lệnh. Đúng a, có vấn đề gì không? Dưỡng tâm các quy củ ngươi rõ ràng nhất. Nếu không có các chủ hạ lệnh, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tùy tiện đi vào dưỡng tâm các. Dứt lời, Lăng Trần từ Tống Nghĩa trên thân thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra ngoài. Dừng lại, Lăng Trần dừng bước, không nhịn được nói ra. Ta nói, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không phải mới vừa ngươi gọi chúng ta lăn sao? Hiện tại lại không để cho chúng ta đi. Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không xem chúng ta dễ khi dễ? Móa, có bệnh, bị Lăng Trần quát lớn một trận. Tống Nghĩa lập tức tâm lý khó chịu. Sắc mặt lộ ra rất khó coi. Đổi lại là bình thường. Hắn đã sớm động thủ giáo huấn ra hỏa này. Nhưng là, nghĩ đến Lăng Trần mang theo Tommy mệnh lệnh. Hắn đành phải đè xuống cơn tức trong đầu. Lạnh giọng nói, nếu là các chủ mệnh lệnh, vậy các ngươi đi vào đi. A, Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tống Nghĩa, ngươi vừa gọi chúng ta lan, hiện tại lại gọi chúng ta lưu lại. Thật làm chúng ta dễ khi dễ như vậy. Mặc cho ngươi bài bố. Ngươi cảm thấy ta Lăng Trần là cái loại người này sao? Tống Nghĩa cố nén lửa giận, từng chữ nói ra mà hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lăng Trần ngẩng đầu nhìn trời, tự mình nói ra, cũng không biết rõ mới vừa rồi là ai gọi chúng ta lan. Hiện tại ngay cả cái xin lỗi đều không có. Ai, cái này đầu năm, ngạo kiều quá nhiều người, luôn cho là mình bao nhiêu ghê gớm đồng dạng. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, tất cả mọi người nói ít đi một câu. Lúc này, Lương Tranh đi tới hòa giải. Lăng Trần, Tống Nghĩa không phải có ý làm khó dễ các ngươi. Chỉ là chỉ đùa một chút. Các ngươi đừng để trong lòng. Muốn thực sự không được. Ta thay hắn hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Lăng Trần quét mắt trên mặt ẩn giận Tống Nghĩa. Nhún nhún vai nói. Tốt, đã Lương huynh đệ mở miệng. Mặt mũi này ta cũng nên cho. Lương Tranh mỉm cười. Đa tạ, các chủ sự tình quan trọng. Mấy vị, các ngươi chớ trì hoãn. Tranh thủ thời gian vào đi. Đi vào rộng rãi sân nhỏ. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Nói ra, đem sở hữu gian phòng đều tìm cho ta một lần. Nhớ kỹ, đều đem con mắt trợn to điểm. Nghe nói như thế, Lương Tranh sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay cả vội mở miệng nói. Lăng Trần, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng lão cùng Lương lão đều ở tại nơi này. Ngươi dám đi lục soát gian phòng của bọn hắn? A, Lăng Trần vỗ trán đầu, ngượng ngùng cười nói, thật xin lỗi, nhờ có ngươi nhắc nhở ta kém chút đem quên đi. Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy nhị lão, nhiều lắm là tìm kiếm phòng bọn họ khác tử. Lương huynh đệ, làm phiền ngươi cùng nhị lão nói một tiếng, miễn cho đợi sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Chờ một chút, ngươi muốn lục soát tùy ngươi lục soát, ta không ngăn ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết nguyên nhân. Không phải vậy ta làm sao cùng hoàng lão bọn hắn bàn giao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.